Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Nha Lập Khải chắc chắn 100% trên mặt cậu ta viết đầy đủ hai chữ mê đắm, chính là điểm nhận dạng đặc biệt của người đang yêu. Bọn họ có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Nhìn bạn tốt mặt mày như xuân về hoa nở, anh cũng không khỏi nghĩ như thế, nhưng không cách nào áp chế được tư vị chua xót trong lòng. Yên tĩnh, cao nhã, lãng mạn, đây chính là nhà hàng ẩm thực nổi tiếng của nước Pháp. Trừ bề ngoài xinh đẹp, thức ăn ở đây càng thêm tiếng lành đồn ra. Để chiếm được cảm tình của mỹ nhân, Lưu Đạo Nam quyết định tới đây dùng bữa. Mời thưởng thức. Phục vụ sinh tay hai người rót hai ly trầm bành hổ phách. Lưu Đạo Nam rút từ sau tay một bó hoa hồng đã được chuẩn bị trước đó tặng cho Vũ Khiết. Tặng em. Anh hơi xấu hổ nói. À, cảm ơn. Cô có chút kinh ngạc. Đây là một bó hoa hồng xinh đẹp, chính là loại hoa mà cô thích nhất. Em thích chứ? Anh cẩn thận quan sát thần sắc của cô. Thích ạ. Cô mỉm cười gật đầu, ưu nhã thưởng thức hương hoa, mới thuận tay đặt bó hoa sang bên cạnh. Rất vui là em thích. Thấy được nụ cười trong sáng hồn nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Không cần phải nói, biết được cô thích nhất hoa hồng, dĩ nhiên là do Nhan Lập Khải cung cấp thông tin. Có thể giành được nụ cười của người đẹp, xem ra không uổng phí thời gian chuẩn bị trước đó. Anh có thói quen lần đầu tiên gặp mặt sẽ tặng phụ nữ hoa hay sao? Vũ Khiết không nhịn được hỏi. À, cái này. Cơ mặt Tuần Tú ửng đỏ, anh vội vàng tìm cớ. Bởi vì đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt. Cô đương nhiên không biết được ở hôn lễ anh gặp cô đã bị trúng tiếng sét ái tình. Nói cũng đúng, cô cười nói. Đúng rồi, làm sao anh biết tôi thích hoa hồng? Đó là bởi vì... Lưu Đạo Nam chần chừ, tự hỏi xem có nên nói thật hay không. Tiểu thư ở tiệm bán hoa giới thiệu cho anh. Cô ấy nói những người làm công việc liên quan đến nghệ thuật đều thích hoa hồng. May mà em cũng thế. Cuối cùng anh quyết định nói dối. Bởi vì anh không xác định được thái độ của Vũ Khiết với Nhan Lập Khải. Dù sao cậu ta cũng là công tử trang hoa. Lỡ cô ghét công cách làm việc của cậu ấy, coi với mình thành đồng loại, vậy chẳng phải là oan thị kính hay sao? Thì ra là gợi ý của tiệm hoa. Cô gật đầu che miệng cười khẽ. Tôi đang suy nghĩ, nhìn là biết anh là người đàn ông nghiêm túc. Sao mới gặp đã tặng hoa? Loài hoa này là chiêu thức tán tỉnh của công tử Tràng Hoa, tám phần là do quân sư quạt mò hiến kế cho anh. Cái này... Anh ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng, gãi đầu bứt tai. Bên cạnh khó tránh khỏi có mấy tên bạn tốt bại hoại. Có điều bọn họ cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh, sợ anh không kiếm nổi bà xã ấy mà. Chiêu tặng hoa này là chủ ý của Nhan Lập Khải. Anh nói trăm bành và hoa hồng, phụ nữ đảm bảo thích không rời tay. Không nghĩ đến nước cờ này cũng bị Vũ Khiết vạch trần. Trong giọng nói ẩn chứa khinh thường với loại hoa hoa công tử, anh không khỏi cảm tạ trời đất. May mà lúc nãy không khai ra quan hệ của mình cùng với tên Nhan Lập Khải, phòng lưu thành tình kia. Nếu không, đảm bảo đã bị loại khỏi phòng gửi xe rồi. Không kiếm nổi bà xã, làm sao có thể? Cô cảm thấy khó tin. Mặc dù với Lưu Đạo Nam không có cảm giác gì, nhưng người đàn ông này tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn kết hôn của đồng bào phụ nữ. Anh không những có diện mạo của nhân tài, làm người thành khẩn, đàng hoàng, đảm bảo là người trong lòng của rất nhiều cô gái. Có phải là anh kén chọn quá hay không? Bằng không sao không cưới được vợ chứ? Mặc dù cô thưởng thức sự chững chạc, tự tin của người đàn ông trước mặt này, nhưng vẫn chưa thể có cảm giác phóng điện với cô. Dựa vào trực giác của cô, sau này hai người cũng sẽ không phát sinh tình cảm được. Trong tình huống thoải mái này, cô nói chuyện vừa trực tiếp lại sắc sảo. Thật sao? Em nhận định anh là đối tượng trong lòng của các cô gái sao? Nghe được khen ngợi của cô, bất giác tim anh nở đầy hoa. Còn tưởng rằng cô thích biểu hiện của mình. Đó là đương nhiên. Vũ Khiết gật đầu như bằm tỏi, cố nổi hứng lên làm quân sư quạt mò. Nhờ đàn ông đừng đắn quá cũng không tốt. Anh có nghe qua câu đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu sao? Vừa nói đầu không thể không nghĩ về Nhan Lập Khải. Đổi phụ nữ còn nhiều hơn thay quần áo. Một cái lại một cái. Bây giờ cũng thừa xấu rồi. Không may cho cô vẫn còn đối với anh cố chấp, đến bây giờ vẫn bị hãm sâu trong đó, không cách nào kiềm chế. Nói thế nào mới là xấu? Lưu Đạo Nam chưa từng nghe qua lời đề nghị nào to gan như thế của một cô gái. Anh nha, cũng không phải bảo anh đi làm chuyện xấu. Khó còn sót được một người đàn ông tốt như thế trên địa cầu, cô cũng không thể góp phần phá hủy bảo vật trong mắt đa số đồng bào chị em. Đương nhiên cô cảm thấy có chút không ổn, ngay lập tức sửa lời nói. Ý của tôi là đàn ông vừa muốn sự nghiệp cũng phải biết cách hưởng thụ, phải biết cách thưởng thức cuộc sống tình thú. Điều này không phải là nói bừa. Cô thích tính cách phóng khoáng, không kiềm chế của Nhan Lập Khải. Cô thích công nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.